Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, Slagu nói cái gì? Rock tại thu về Graveler về sau, gật đầu nói, chim cha bồi dưỡng rất không tệ, nhưng ngươi bây giờ hai cái Pokemon thể lực đều tiếp cận cực hạn. Ngươi còn định dùng loại cấp bậc này sao? Nói xong, Rock cũng không đợi đáp lại lần nữa ném ra cái Pokebo nói. Lên đi, ô nhi, hệ thống, quét hình, ô nhi, thực lực 47 cấp, tiềm lực màu tím. Ikkyo nhìn xem tài liệu này lúc, chân mày hơi nhíu lại, trong tay chuẩn bị ra ngoài Pokebo cũng đi theo ngừng lại ở một cái. Cuối cùng, Ikkyo suy nghĩ mấy giây, xuất ra một cái khác Pokebo, ân. Rock lần này triệt để không hiểu, nghi hoặc nhìn Ikkyo nói ra, người Ran đã không dư thừa bao nhiêu thể lực, một lần thuấn gian di động, sao teleport, đều khó khăn, liền vì tiêu hao nhiều hơn ô nhi một ít thể lực sao? À, Ikkyo chỉ là cười khẽ hai câu, cũng không trả lời, Ikkyo hắn đang suy nghĩ gì, đòn không rõ lệch ra cái đầu. Liền ngay cả Don đều có thể nhìn ra dạng này đúng là không khôn ngoan. Chớ nói chi là Ash cùng Brock. Brock xoa cằm suy nghĩ một cái nói. Hiện tại Ikkyo còn có cuối cùng một cái Pokemon không có thả ra. Có lẽ là muốn cho Ran cùng chim cha tiêu hao nhiều hơn một chút đối phương thể lực. Dạng này bảo đảm cuối cùng một cái Pokemon có thể thắng được hai cục. Là thế này phải không? Cảm giác không giống như là Ikkyo tác phong. Ash lại lắc đầu về lấy. Thường xuyên cùng Ikkyo đối chiến. Ash tự nhiên biết Ikkyo một chút phương thức chiến đấu. Ưa thích đi thẳng về thẳng đè ép đối phương đánh. Mà không phải loại này thể lực tiêu hao mài rơi đối phương. Trừ phi là hành động bất đắc dĩ. Hãy chờ xem. Chiến đấu bắt đầu. Lập tức chúng ta liền có thể biết Ikkyo ý nghĩ. Brock cũng khẽ lắc đầu nói xong. Vậy thì bắt đầu đi. Mặc kệ người đang có ý đồ gì. Brock phất tay hét lớn. Ô nhi, Double S. Lời nói vừa dứt, ô nhi trên thân trồi lên một vòng kim quang nhàn nhạt. Hướng phía Ran bay thẳng mà đi. Ikkyo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Thẳng đến ô nhi sắp đụng vào Ran lúc. Mới thấp giọng nói ra. Đồng mệnh. Ran cũng không né tránh, khẽ ngẩng đầu nhìn xem ô nhi, bị che khuất hai con người cũng bắt đầu tản mát ra u hào quang màu tím. Ran cứ như vậy trực tiếp bị đụng bay, mà đi hôn mê bất tỉnh, nhưng lại từ Ran trên thân thăng ra một đạo tử mang bay thẳng ô nhi. Nhìn xem tử quang thẳng vào ô nhi trong cơ thể, run rẩy hai hạ khóe miệng, phanh, theo sát lấy. Ô nhi trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Ô nhi, Ran đồng thời mất đi sức chiến đấu. Cái này, đây là có chuyện gì? Don nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tìm kiếm lấy đáp án. Chiêu này giống như ở đâu gặp qua. Trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Ash buồn rầu bắt cái đầu. Brock thở nhẹ một hơi nói. Chiêu này là đồng mệnh. Mất đi. Ash cũng tại Brock nhắc nhở dưới, vỗ tay kêu lên, là, ta nhớ ra rồi, lại mất đi sức chiến đấu trước sử dụng, sẽ làm cho đối phương cũng đi theo mất đi sức chiến đấu. Thế mà còn có loại chiêu thức này, nhỏ, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lại điểm điểm ngón tay nói, cái này không giống Ikkyo còn thừa lại thể lực còn thừa không có mấy chim cha. Cùng một cái chưa ra sân Pokemon, Rock quán chủ chỉ còn lại cuối cùng một cái. Cảm giác Ikkyo phần thắng muốn lớn hơn nhiều. Kỳ thật, đối Ikkyo mà, đây chỉ là cẩn thận làm việc. Bởi vì còn không rõ ràng lắm Granidos thực lực. Vạn nhất vượt qua đoán trước, cái kia Slagu liền sẽ lâm vào khổ chiến. Lại thêm ô nhi tiêu hao thể lực. Đến lúc đó liền là thắng. Cũng sẽ đoạt được gian nan. Như thế, còn không bằng để Ran đến một đổi một. Tốt bảo đảm có thể thắng được trận này đạo quán chiến ba, với lại Ran 20 đến cấp thực lực cùng Ô Nhi 47 cấp thực lực chênh lệch không là rất lớn. Cũng như Ikkyo suy đoán như vậy, thành công đổi đi Ô Nhi, giống lúc trước hơn 30 cấp đối thiên vương cấp, đó là thật đổi không xong. Brock có chút đồng ý gật đầu nói, xác thực, nếu như Ikkyo cuối cùng một cái phái ra Slagu hoặc là Lopunny, phần thắng đều rất lớn. Hai bọn nó mặc dù thuộc tính bên trên không khắc chế hệ Rock, nhưng lại nắm giữ không ít khắc chế hệ Rock chiêu thức. Mau nhìn, hai người bọn hắn một khối ném ra Pokbo. Rock đẩy đẩy kính mắt, lấy Slagu không khỏi dâng lên một chút hiếu kỳ. Hệ thống, quét hình, Granidos, thực lực 49 cấp, tiềm lực ngân sắc, nhìn thấy tài liệu này. Ikkyo thở nhẹ khẩu khí lẩm bẩm nói, hô, còn tốt, chỉ so với nghệ đẹp mà cao 2 cấp, lần này ổn. Rock đang nhìn một hồi lâu về sau, phất tay hô lớn, vậy thì bắt đầu đi, Granidos, Gen Headbutt, ta cũng không chơi với ngươi, Slagu, liên tục Hydro Pump, chấm dứt nó. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, ngô vị. Cảm nhận được vọt tới Granidos, Slagu cao kêu một tiếng về sau, cấp tốc há miệng ngưng tụ ra một đạo tráng kiện cột nước đánh ra. Lách qua Hydro Pump, Rock vội vàng phất tay hô to. Granidos phản ứng cũng coi như mau lẹ, vội vàng lợi dụng sân bãi ở giữa cột đá dừng lại. Sau đó ngay tại cột đá cùng cột đá ở giữa không ngừng trái lôi phải vọt. Nhanh chóng tiếp theo Slagu, Ikkyo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem, cũng không có sửa đổi mệnh lệnh, thật muốn cận thân thời điểm, tự có trả lại gấp đôi. Sao counter, phục dịch, mặc dù Granidos có đặc biệt đặc tính, sẽ để cho nó tại công kích thời điểm, không nhận Slagu dính trượt đặc tính ấn tượng, nhưng chỉ vẻn vẹn một lần trả lại gấp đôi. Sao counter. Liền đầy đủ nó uống một bình. Đến lúc đó tại bổ sung mấy phát Hydro Pump, cục diện còn cần đến nói. Nhưng sự thật vẫn còn có chút gọi ra Ikkyo đoán trước. Tại Granidos sắp tiếp cận Slagu thời điểm, Slagu đột nhiên dừng lại Hydro Pump. Granidos tự cho là cơ hội nhanh. Đầu bên trên tán phát ra quang mang nhàn nhạt, nhanh chóng hướng phía Slagu đánh tới. Mà đúng lúc này, Slagu thế mà đem Hydro Pump ngưng mà không phát, thẳng đến hội tụ thành một phát hình tròn đạn pháo lúc mới đánh ra. Gần trong gang tấc Granidos tự nhiên không cách nào tránh né, trực tiếp bị đánh bay, còn đụng nát từng cây cột đá. Cái này khiến Ikkyo hết sức kinh ngạc nhìn về phía Slagu. Mặc dù sớm liền biết được Slagu thiên phú rất đáng gờm, nhưng là vừa vặn mới lấy ra dùng Hydro Pump, tại như thế một điểm thời gian bên trong, thế mà liền nắm giữ kỹ năng vận dụng, với lại, Slagu lại dựa vào nó thành thạo kinh nghiệm chiến đấu, để Granidos gần như không khoảng cách ăn phát Hydro Pump. Thật sự là, khó lường nha, Granidos. Rock khi nhìn đến thời điểm, liền lo lắng kêu to. Granidos ngược lại là hoàng du du đứng lên, lắc đầu nhìn xem Slagu chiến ý càng cao. Ngược lại là Slagu đong đưa hai hạ xúc giác, nhẹ giọng kêu lên, ngô muội tương đương ngộ dấu. Mặc dù đám người không hiểu rõ Slagu đang nói cái gì, nhưng lại cơ bản đều có thể đoán ra Slagu ý tứ. Bởi vì Granidos thế mà trực tiếp nổi trận lôi đình, tại không có quá mệnh lệnh dưới, trực tiếp dùng ra Gen Headbutt nhắm ngay Slagu đánh tới. Granidos, mau dừng lại, Rock vội vàng giống to lên tiếng. Chỉ là Granidos cũng không có nghe lệnh, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Ikkyo kinh ngạc nhìn xem Slagu lẩm bẩm nói, thế mà lại còn khiêu khích, nhìn không giống như là chiêu thức. Không phải đối phương không có khả năng nổi trận lôi đình. Như vậy nó nói cái gì? Cái này 3 tháng tại huyễn tưởng hương bên trong ngươi cùng với ai cùng một chỗ ấy nhỉ? Ngay tại Granidos nhanh đụng vào Slagu thời điểm, Slagu thân bên trên tán phát ra một trận thất thải quang mang. Rõ ràng là dùng ra trả lại gấp đôi. Sao counter, phanh, kết quả cũng như dự liệu. Granidos lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Slagu là trượt lui một khoảng cách. Nhưng vào lúc này, Slagu lại lần nữa há miệng. Nhắm ngay bay ngược mà đi, Granidos đánh ra một phát Hydro Pump. Phanh, lần này dẫn đến Granidos bay cao hơn, trực tiếp đụng phải trên trần nhà, đồng thời còn đụng cái lỗ thủng. Rock há to mồm, thật lâu nói không nên lời một câu. Hiện tại Rock liền muốn biết một điểm, Slagu đến cùng nói cái gì? Thế mà để bình thường xưa nay nhu thuận Granidos như thế nổi giận. Đúng. Ta nhớ được nguyên tắc bên trong, giống như quá Granidos còn tiến hóa, mặc dù thời gian tiến hóa quên, nhưng người cũng đừng muốn thừa này tiến hóa. Ikkyo nhẹ dậy thì thào câu về sau, lần nữa phất tay quát to, Slagu, không cần cho nó cơ hội, một hơi giải quyết, uy lực lớn nhất Hydro Pump, Ngô Vị, Kang, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, câu bát. Thành tựu, ban thưởng hệ Rock ngẫu nhiên Technical Machine một cái, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, Sino hành trình, độ hoàn thành 18, xuyên 1. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.